High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, bị xâm nhập thiên giới. Thiên giới ngày thứ 6. For Great Seraph cùng với Tenla cùng chúng nữ đều tụ tập ở to lớn thần điện Sibua. Vốn là ngôi thần điện này còn đang tại cải kiến trang hoàng không thể sử dụng. Nhưng là bây giờ xảy ra khẩn cấp như vậy tình huống. Nơi đó còn quản được nhiều như vậy. Hống hống hống giống giống. A a a a a. Chấm ngoặc kép. Tại bàn họp lập thể hình chiếu trong. Chỉ thấy bị tà ác chi thụ cướp đi Agares không đảo vậy mà xuất hiện ở ngày thứ 3 thiên đường. Bên trong. Giống như tòa thật to di chuyển cứ điểm trên không trung chậm rãi phi hành lấy. Mà hàng trăm hàng ngàn lượng sản hình tà long chính là từ không đảo trên tuôn ra tới khắp nơi mà. Phá hoại lấy, tiếng gào thét, tiếng khóc kêu, tiếng nổ, giờ khắc này thiên đường biến thành địa ngục. Thiên sứ bọn cảnh vệ bay lên cùng tà long đại quân kịch liệt mà giao chiến lấy. Mà tín đồ người chết nhóm linh hồn chính là hóa thành từng viên quang cầu khắp nơi chạy trốn. Michael cùng Gabriel tất cả mọi người thần sắc khó coi. Mà một bên Dulio càng là thật chặt nắm lấy quả đấm. Trong mắt cơ hồ đều đã vằn vện tia máu. Địch nhân tựa hồ chính là từ ngày thứ 3. Tín đồ linh hồn nơi hội tụ thiên đường đi vào. Hiện nay đã có số lớn tà long xông ra ngày thứ 3. Đang tại xuống phía dưới ngày thứ 2 cùng phía trên ngày thứ 4 xâm nhập. Thông hướng các tầng. Thang máy đều ngưng vận hành. Các tầng đại môn cũng bị địch nhân làm kết giới phong ấn. Không cách nào nữa tùy ý ra vào. Nghe được thiên sứ cảnh vệ báo cáo ra một đạo nói tình báo hiện. Hữu, trong phòng tác chiến tâm tình mọi người cũng càng nặng nề. Cái này thật đúng là hỏng bét tình thế a. A ra rồi, các ngươi bên đó như thế nào? Có thể chạy tới tiếp viện sao? Nhìn sang một bên A ra rồi hình chiếu. Tenla hỏi, không được. Nhân gian giới thông hướng thiên giới đại môn đã hoàn toàn đóng. Trong thời gian ngắn không cách nào phái khiển cứu binh đi lên. Azazo lắc đầu một cái. Mọi người cũng không khỏi yên lặng. Trong thời gian ngắn không cách nào đạt được tăng viện. Nói cách khác bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Địch nhân mục đích rốt cuộc là cái gì? Là sinh mệnh chi thụ cùng trí tuệ chi thụ sao? Khả năng không nhiều. Mặc dù tà ác chi thụ chính là sinh mệnh chi thụ đảo ngược. Kia hai cây cũng vô cùng trọng yếu chân quý. Nhưng từ thần sau khi qua đời sinh mệnh chi thụ cùng trí tuệ chi thụ lại cũng không có thai. Ngén qua trái cây, coi như cướp đi đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng lẽ là phá hoại chủ sở, lưu lại hệ thống, cái này ngược lại có nhiều chút khả năng. Dù sao một khi hệ thống bị phá hư. Các tín đồ liền lại cũng không chiếm được chủ che chở cùng chúc phúc. Cũng không thể lại dẫn phát thần thánh kỳ tích. Đây là thiên giới đả kích sẽ là chí mạng. Đối phương mục đích thế nào đều tốt. Thời gian gấp, chúng ta hay là trước bàn phương án ứng đối đi. Ngươi một lời ta một lời. Mọi người rất nhanh lại thương nghị ra một bộ phương án hành động. Michael, Gabriel. Raphael cùng Uriel for Great Seraph tiến về trước ngày thứ 7 cường hóa thủ hộ hệ thống kết. Giới, nơi đó là toàn bộ thiên giới trọng yếu nhất địa phương. Tuyệt đối không thể sai sót. Tenla, Rias chúng nữ cùng với for Great Seraph thủ hạ 4 con điều khiển chính là cùng Tenla bọn họ tiến. Về trước phía dưới mấy tầng thiên chặn đánh địch nhân. Điều khiển lại được xưng là thần thánh sứ giả. Là thiên giới y theo ác ma quân cờ khai phát ra một bộ các hệ thống. Cái gọi là điều khiển cũng liền giống như ác ma bên trong thân thích. Hiện nay cũng liền khai phát ra một bộ. Do For Great Seraph mỗi người khống chế lấy một loại hoa sắc các. Michael khống chế hắc đáo. Gabriel khống chế hồng tâm. Raphael khống chế hoa mai. Uriel trưởng chống đỡ phương phiến. Mà Griselda chính là Gabriel điều khiển nữ vương. Y theo các đặc tính, mỗi một loại hoa sắc thần thánh sứ giả đều có 13 tên. Không có chỗ nào mà không phải là thiên giới trong tinh anh cùng cường giả. Mỗi một danh đô có lấy vô cùng cường đại thực lực. Còn như thân là vương bài, Dulio, lại được xưng là quỷ bài. cũng liền là các trong đại vương cùng tiểu vương, không thuộc về tứ đại màu nhóm, nhưng lại áp đảo sở hữu thần thánh sứ giả trên. Xin lỗi, Red Dragon Emperor, Rias công chúa, Sona công chúa, rõ ràng lần này là mời các ngươi tới thiên giới tham quan làm khách, nhưng lại cho các ngươi gặp phải cái này loại sự tình. Nhưng là, giờ phút này chúng ta thiên giới cần các ngươi trợ giúp. Đem bọn ngươi lực lượng cho chúng ta mượn. Bắt đầu hành động trước. Michael đứng ở Tella cùng chúng nữ trước người. Vô cùng áy náy thêm khẩn thiết mà nói. Không cần để ý. Michael đại nhân, chúng ta đi đi tiểu đội thành lập ý nghĩa chính là đối phó tà ác chi thụ những tên kia. Huống chi, Tella nhìn về phía bên cạnh chúng nữ. Marias cùng Sona chúng nữ đều là bất đắc dĩ cười khổ. Ngược lại bọn họ mỗi lần đi tới chỗ nào họa đoàn những tên kia liền sẽ nhảy ra gây chuyện. Bọn họ đều đã thành thói quen chuyện thường ngày ở huyện. Thời gian gấp, mọi người cũng không nói gì thêm nữa. Dùng Michael cầm đầu Forgress Seraph đuổi hướng ngày thứ 7 cường hóa hệ thống kết giới. Còn lại còn dư lại người làm chính là đuổi hướng phía dưới mấy tầng thiên chặn đánh đang tại cổ. Động xâm nhập địch nhân, bởi vì liên thông các tầng thang máy đã dừng lại vận hành. Lúc này nếu muốn đuổi hướng phía dưới mấy tầng trời cũng trở nên có chút phiền toái. Dùng Griselda cầm đầu điều khiển nhóm đang định chuẩn bị truyền tống dùng thật thức. Tella chính là nói, không cần phiền toái như vậy. Ta có một kiện có thể nhảy không gian thần khí. Hiện tại liền có thể đem mọi người truyền tống đi xuống. Chờ bọn họ triển khai thuật thức từ từ. Truyền tống còn không biết rõ phải nhiều lâu. Cho nên Tella nói, nhảy không gian thần khí. Vậy cũng dùng đem người giữa giới cùng minh giới đội tiếp viện ngũ cũng truyền tống vào tới sao? Hai mắt sáng ngời, Griselda hỏi, không được. Thiên giới cùng nhân gian giới cùng minh giới đều thuộc về khác nhau trong không gian. Lúc này thiên giới đã bị hoàn toàn phong bế hơn nữa còn lại cường lực kết giới ngăn cách. Có thể tại mấy tầng thiên bên trong nhảy di chuyển cũng đã là cực hạn. Không thể nhảy đi ra bên ngoài. Tella lắc đầu một cái. Mà Griselda cùng còn lại điều khiển nhóm cũng không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá bây giờ có thể sử dụng thần khí năng lực nhanh chóng đuổi hướng phía dưới chiến trường cũng đã phi thường không tệ. Red Dragon Emperor Điện Hạ. Như vậy hiện tại liền giúp chúng ta truyền tống xuống phía dưới đi lên chiến trường đi. Không nữa. Đi vọng tưởng tăng viện sự tình. Griselda nói. Mà Tella chính là âm thầm bật cười. Vị này nữ tu sĩ đại nhân trước không lâu nhưng vẫn là chủ nhân. Thánh chủ làm cho vui sướng đây. Nhưng bây giờ là mở miệng một tiếng Red Dragon Emperor Điện Hạ. Không nhìn ra chút nào khác thường. Nữ nhân a nữ nhân. Quả nhiên mỗi một người đều là ảnh hậu. Ngay tại Tella chuẩn bị phát động thần khí năng lực thời điểm, Dulio cũng mở miệng nói. Đội trưởng, trước đem ta truyền tống đến ngày thứ 3. Nhờ cậy, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Lúc này Dulio giọng trầm thấp. Trên người khí tức càng là sao động không dứt. Giống như là một đầu kinh khủng man hoang cự thú phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Mặc dù không biết rõ Dulio vì cái gì nghĩ đi trước ngày thứ 3. Bất quá Tella gật đầu một cái. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Phát động không gian khiêu dược năng lực. Nhất thời một đạo chớp sáng dùng Tella làm trung tâm triển khai. Bao phủ ở Rias chúng nữ cùng với sở hữu thần thánh đám sứ giả. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.